Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328, liền không có người bình thường sao? A, nữ hài kia ngươi biết? Khi Han Yu đi theo Kusaka Kirino hướng phía bên ngoài lúc đi, Kusaka Kirino hững hờ đến hướng Han Yu hỏi: "A, người nói Minalinsky chăng sao? Chúng ta xem như bằng hữu đi." "Ai, nàng chính là Minalinsky chăng sao?" Kusaka Kirino hơi kinh ngạc đến hô: "Làm sao? Người biết nàng?" "Không biết." Kusaka Kirino lắc đầu, "nhưng là nghe nói qua. Dù sao nhân gia là Akihabara nhân khí đệ nhất chiêu bài hầu gái đâu. Sớm biết vừa rồi liền hướng nàng muốn cái ký tên tốt rồi." "Đã ngươi nếu mà muốn, chúng ta trở về đi." Han Yu gặp Kusaka Kirino đối với Minami Kotori có chút hứng thú, liền đề nghị: "Được rồi, đều đã ra." Kusaka Kirino có chút không hứng lắm phải nói. Han Yu nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. "Uy, tiếp xuống làm sao làm a?" Khi hai người xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố về sau, Kusaka Kirino có chút nhịn không được phải hỏi nói. "Chờ một chút, ta xem một chút." Han Yu hướng bốn phía nhìn quanh một chút, cũng không biết qua bên kia tương đối tốt. Dù sao mình đối với Akihabara kỳ thật cũng không quen. "Uy, Kiririn chăng?" Coi như Han Yu chuẩn bị dùng di động xem xét một chút Akihabara công lược lúc, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm tại chiều bên này gọi tới. Han Yu nâng lên nhìn lại, phát hiện chính thức trước đó cái kia cao lớn tụ hội người tổ chức hướng phía Kusaka Kirino tại phất tay, cũng một đường chạy chậm mà tới. "Uy, đó là người nickname sao? Thật kỳ quái a." Han Yu nhịn không được nhả rãnh một chút: "Kusaka Kirino, ai cần ngươi lo." Kusaka Kirino có chút tức giận đến đạp Han Yu một cước, đau đến Han Yu nhịn không được xoay người che chính mình thụ thương bàn chân. "Quá tốt rồi, người vẫn còn ở đó." Khi Makishima Saori chạy đến Kusaka Kirino phía sau người, liền hai tay chống lấy đầu gối thở dốc. "Saori tiểu thư, gọi ta Saori liền tốt." Makishima Saori đứng dậy nói, đồng thời chú ý tới một bên mới vừa đứng lên Han Yu, lại nói: "Đây là bạn trai ngươi đi." "Không phải." Không đợi Han Yu giải thích, liền nghe đến Kusaka Kirino lớn tiếng hô lên: "A, không phải sao? Thế nhưng là vừa rồi tại trong tiệm vẫn nhìn chăm chú lên Kiririn chăng đâu? Ta còn tưởng rằng là cái nào người ái mộ đâu. Không muốn nói như vậy a." "Rất buồn nôn." Kusaka Kirino nghe được Makishima Saori có chút xấu hổ được sủng ái đỏ lên, nhưng là vẫn bày ra một bộ không chịu được bộ dáng nói. Mà một bên Han Yu gặp Kusaka Kirino cái dạng này liền nhịn không được nói: "Uy, người nói như vậy khiến cho ta rất kém cỏi đồng dạng. Vậy vị này là chấm ngoặc kép, ta là chấm ngoặc kép." Han Yu nhịn không được hướng phía trong kiến trúc nhìn sang, phát hiện Kusaka Kiyosuke đang núp ở bên trong nơi hẻo lánh nhìn chăm chú lên bên này. Thấy mình nhìn qua lần nữa giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái cổ vũ biểu lộ. Han Yu đành phải kiên trì giải thích một chút thân phận của mình: "Ta gọi Oang Han Yu. Ta là gia hỏa này bằng biểu ca đi." "Ân, biểu ca." Sách tương đương, Kusaka Kirino phát ra ghét bỏ thanh âm. Bất quá cũng không có vạch trần Han Yu. "Dạng này à, cái kia Han Yu-kun, cùng nhau tới đây đi." "Kiririn-chang, ta muốn mời ngươi tham gia lần thứ hai tụ hội có thể chứ?" "Lần thứ hai tụ hội?" Cá nhân ta đặc biệt mời vừa rồi tụ hội bên trong không thế nào người nói chuyện tại tụ một chút." Han Yu nghe được đối phương về sau, lập tức đối với Makishima Saori sinh lòng hảo cảm, cảm thấy đối phương suy tính được tương đương chu đáo. Đồng thời căn cứ trước đó biểu hiện đến xem, tổ chức của nàng năng lực cũng là coi như không tệ. "Saori tiểu thư, người thật sự là có lòng." "Ha ha ha, chỉ là làm điểm ta cảm thấy chuyện nên làm. Cái kia đợi chút nữa tụ hội, có rất nhiều người sao?" Kusaka Kirino có chút bận tâm mà hỏi. Không, không, bao quát ba người chúng ta ở bên trong. Tổng cộng cũng chỉ có. Chấm ngoặc kép, nói Makishima Saori lộ ra bốn cái đầu ngón tay. Đi thôi, ngoại trừ Saori tiểu thư. Ít nhất cũng phải nhận biết một người đi. Không phải ngươi hôm nay không phải đi không à, Hanyu gặp Kusaka Kirino còn có chút do dự. Liền không ngừng đến giật dây hắn. Tốt à, cuối cùng Kusaka Kirino gật đầu đáp ứng. Thế là mọi người liền cùng đi tìm một người khác đi. Trên đường Hanyu phát hiện tay của mình cơ vang lên một chút. Phát hiện là Kusaka Kiyosuke gửi tới một cái tin nhắn. Liền kiểm tra một hồi. Hanyu-kun. Có ngươi tại, ta liền đi về trước. Tiếp xuống Kirino liền làm phiền ngươi. Nhờ ngươi chiếu cố tốt nàng. Nhớ kỹ đưa nàng về nhà. Hanyu nhìn xem tin tức. Rõ ràng nội dung bên trong rất bình thường. Nhưng là Hanyu lại không hiểu cảm giác được một cỗ xào xạc cảm giác. Thật giống như dưới trời chiều. Kusaka Kiyosuke cô độc bóng lưng rời đi. Để Hanyu không khỏi sinh ra một cỗ đối với Kusaka Kiyosuke cảm giác áy náy. Cảm giác tâm tình của mình có chút không hiểu thấu Hanyu nghĩ nghĩ. Cho Kusaka Kiyosuke hồi phục một đầu tin tức. Yên tâm đi, giao cho ta. Liền chờ, Kuroneko, đây là Kiririn-chan. Cùng vị này là biểu ca của nàng đại nhân. Không có quá bao lâu. Makishima Saori liền mang theo Hanyu hai người tới lúa mạch đương đương thú vị phòng nhỏ. Đi vào một cái chỗ ngồi sau liền hướng ngồi ở chỗ đó thiếu nữ giới thiệu hai người. Quả nhiên là nàng. Hanyu trước khi tới ngay tại phòng đoán tụ hội một người khác sẽ là ai. Nhìn thấy người về sau phát hiện quả nhiên là trước đó cái kia cùng Kusaka Kirino. Đang tụ hội phòng trong không hợp nhau màu đen Gothic Loli phục thiếu nữ. Cái kia, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối mặt người xa lạ, Kusaka Kirino vẫn là bày ra một bộ dáng vẻ thục nữ. Người tốt, ta là biểu ca của nàng. Oang Hanyu, nửa đường gia nhập, hết sức xin lỗi. Nói xong Hanyu ngẩng đầu. Chính thức đánh giá cái này xem ra có chút đặc biệt nữ hài tử. Chỉ thấy mái tóc dài màu đen của nàng. Tóc cắt ngang trán cắt rất đủ. Da thịt tiết trắng. Dài nhỏ thanh tú con mắt, trái khóe mắt dưới nước mắt nốt ruồi tràn đầy khắc mị lực. Chỉ xem bề ngoài chính là cái hòa phong mỹ nhân, nhưng là phối hợp bên trên nàng trên người bây giờ một bộ. Hanyu không hiểu đến cảm giác được một cỗ âm trầm khí tức. Mà tuổi tác, Hanyu nhìn xem nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Suy đoán đối phương có lẽ còn là cái học sinh cấp 2 đi. Của ta nickname. Kuroneko, sau đó Hanyu để đám nữ hài tử ngồi trước tốt, chính mình đi mua ngay một chút ăn nhẹ trở về. Cái này dáng người còn gọi Saori, uổng cho ngươi còn cảm giác da à, da mặt thật dày đâu. Chấm ngoặc kép, khi Hanyu bưng đồ vật trở về thời điểm, liền nghe đến Kuroneko ngay tại điên cuồng nhả rãnh Makishima Saori dáng người cùng cách ăn mặc. Lập tức trong tay kém chút bắt không được đồ vật. Mà Kuroneko cũng nhìn thấy Hanyu đến, mặc dù có chút không có ý tứ đỏ mặt lên, thế nhưng là cũng không có dừng lại ác miệng của mình. Nói tiếp không ngừng, thật sự là mấy năm loại kia buồn nôn trạch nữ cảm giác đâu. Cũng coi là Kuroneko đem chính mình, muốn nhả rãnh đồ vật nói hết ra. Kusaka Kirino cũng không nhịn được lên tiếng. Uy, mặc dù nhân gia nói không cần quá khách sáo. Nhưng là các người đầy cũng quá ác miệng đi. Hanyu đem đồ vật để lên bàn về sau. Có chút bất đắc dĩ phải nói. Đồng thời nhìn vẻ mặt yên lặng Kuroneko. Hanyu cảm giác chính mình trước đó đối với thành lập văn tịnh ấn tượng hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Makishima Saori đem hai người kia tập hợp một chỗ quả nhiên là có lý do Kirino. Kuroneko tiểu thư, các người có chút quá mức đâu. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là hướng Saori tiểu thư nói xin lỗi. Kusaka Kirino đối với Hanyu đã tập. Mãi thành thói quen. Cũng không có gì biểu thị. Mà Kuroneko thì là bị Hanyu thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng là thấy Kusaka Kirino thần sắc lạnh nhạt. liền cũng khôi phục bình thường. Đuổi theo Kusaka Kirino cùng một chỗ bưng lên đồ uống đến uống. Không có việc gì, không có việc gì. Loại trình độ này ác miệng không tính là cái gì. Tựa như gió mát quất vào mặt đồng dạng. Nếu có thể, Hanyu-kun cũng nói vài câu đi. Nói xong, Makishima Saori còn thân thể nghiêng về phía trước. Hướng phía Hanyu tới gần. Có chút mong đợi bộ dáng. MDZZ, người đúng vậy Jun M sao? Liền không có người bình thường sao? Hanyu yên lặng đến nhả rãnh một tiếng. Sau đó xấu hổ đến cự tuyệt Makishima Saori. Ta còn là được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.